Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 47, The End 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không còn ai phản đối, ta xin tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng. Cha xứ chưa nói hết câu. Không được, con phản đối. Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào. Harry, anh không thể lấy Yan được. Cô gái ấy nói, cô là ai? Harry hỏi, Vũ, là chị sao? Nó nói, bắt cô ta lại ngay. Ba Harry nói, khoan đã thưa ông Harry William. Ông còn nhớ tôi chứ? Vũ nói, tôi không biết cô là ai. Ba Harry, được vậy, để tôi nói cho cô biết. Vào 2 năm trước tại bệnh viện London, ông là người đã bỏ rơi đứa cháu của mình. Vũ nói, cháu, ông có Chúa sao? Ba nó nói, bác Christina à, 2 năm trước anh Harry bị tai nạn xe. Không may anh ấy bị thương phải nằm viện 1 tháng, lúc ấy tụi cháu sắp kết hôn. Nhưng không may khi tỉnh lại anh ấy bị mất trí nhớ. Anh ấy không nhớ cháu là ai. Lúc ấy cháu sinh đứa con trai nhưng ba anh ấy đã phản đối nên quyết định nói dối cháu là anh ấy đã chết. Vũ nói, cô nói dối, Yan anh không biết cô ta là ai. Đầu anh đau quá, Harry nói, anh không sao chứ Harry. Nó đỡ Harry, Harry anh quên em rồi sao? Em chính là Sally, người mà anh yêu đó. Vũ nói, Sally cô đừng nói nữa. Ba Harry nói, bác nói dối cháu anh ấy chết nhưng giờ anh ấy ở đây. Cháu định sẽ kho 6NF đến nhưng vì Yan là ơn nhân của cháu. Cháu kho 6NGF thể để Yan kết hôn với người mà Yan không yêu. Cháu cũng không muốn con của mình không có cha. Không muốn đau khổ khi đứa bé lớn lên. Trên đời này có nhân quả. Cháu không muốn Yan đau khổ sau này. Vũ nói, Harry, anh tỉnh lại đi. Nó hét, con không sao chứ Harry. Ba Harry chạy lại, cấp cứu, gọi cấp cứu đi. Anh hai nó nói, bệnh viện ai cũng rất lo lắng. Nó thì đứng ngồi không yên, hắn cũng có ở đó. Harry anh ấy không sao chứ? Vũ chạy lại, nó nhìn thấy Vũ liền hỏi. Những gì chị nó là thật sao? Chị xin lỗi Yan, Vũ nói. Được rồi, thằng bé đâu? Nó hỏi, thằng bé đang nằm trong bệnh viện. Nó đang rất cần máu. Vũ nói, bác, có phải chị ấy nói đúng không? Nó nhìn ba Harry, ta xin lỗi cháu. Ba Harry nói, bác hãy đi cứu cháu của bác đi. Thằng bé rất cần máu đó. Nó nói, cháu, ba Harry ấp úng, cháu sẽ ở đây, bác đi đi, nó nói, một lúc xong phòng cấp cứu cũng được mở, Harry bước ra. Anh không sao chứ Harry, nó nhìn Harry, anh không sao, Harry nói, vậy tốt rồi, nó nói, bác sĩ, anh ấy bị gì vậy? Hắn hỏi, cậu ấy bị chấn thương đầu nhưng không sao nữa rồi, bác sĩ nói, anh nhớ mọi chuyện chứ? Nó hỏi, Yan, anh xin lỗi nhưng anh có thể hỏi Sally giờ đang ở đâu không? Harry nói, chị ấy đang chăm sóc thằng bé. Nó nói, anh nhớ hết mọi chuyện rồi. Anh muốn nhìn con anh. Harry nhìn nó, anh đi đi. Nó nói, 2 tháng sau, Harry, xin chia buồn cùng anh. Nó nói, cảm ơn em. Harry nói, tội nghiệp thằng bé. Nó nhất định ở dưới đó rất vui khi biết mình có người cha như anh. Nó nói, anh rất vui khi được ở bên con trai của mình nhưng số trời đã định anh không thể chăm sóc nó suốt đời mà. Harry nói, anh đừng buồn, thằng bé thấy anh khóc sẽ đau lòng lắm đó. Nó nói, em với Can sao rồi? Harry hỏi, tụi em vẫn bình thường. Nó nói, hai người định khi nào sẽ kết hôn? Harry nói, em chưa nghĩ đến chuyện đó. Anh sẽ lấy chị Sally chứ? Nó hỏi, Yan anh rất yêu em nhưng Sally là người đã vì anh mà chịu nhiều đau khổ. Anh sẽ cùng cô ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em nhất định phải hạnh phúc bên Can đó nha. Harry nói, anh phải hạnh phúc hơn em đó nha. Nó ôm lấy Harry, đám cưới của Sally và Harry diễn ra rất vui, tiếp sau đó cũng là Rose và Kevin. Tuy Harry mất đi đứa con nhưng anh ta cũng sớm vượt qua được vì bên cạnh có gia đình và vợ. Nó thì ngày nào cũng cắm đầu vào công việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã từ chối lời cầu hôn của Can vì nó chưa muốn kết hôn. Cách chương.